Chương 82, chặn lại trung nhẫn. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 82, chặn lại trung nhẫn tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo mở ra bắt môn độn giáp sau mải tổ gai, thực lực đó lần thứ 2 vụ tăng, phôi nham thăng oai càng là hung hăng vô cùng gai cả người liều lĩnh màu xanh lục hơi nước, dường như một đạo lục ảnh lưu quang, trực tiếp va về phía nham thạch quyền như rầm rầm ở va chạm trong nháy mắt, tam tích nham thạch quyền như lập tức một trận, đó lấy, toàn bộ quyền như nhất thời vỡ ra được kịch liệt. Tiếng nổ mạnh làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, đặc biệt là những kia nham ẩn thôn nỉ giả người kia là quái vật gì, dĩ nhiên đem gẳng thượng nhẫn cấp B nhận thuật cho tạ bạo chỉ dựa vào thể thuật liền có thể làm được trình độ như thế này. Chuyện này nếu như tình báo không có sai sót, cái kia lông mày rậm mau hẳn là cổ nổ hạ nhận thôn mạch tổ gai một vị thể thuật thiên tài quyền như bị phá, lượng lớn nham thạch dồn dập đập về phía mặt đất, mỗi một khối nham thạch đập xuống đất đều sẽ tướng gián chắc nham thổ địa biểu cho đập ra một danh gẳng, nhìn thấy chính mình nhận thuật bị phá, nội tâm bỗng nhiên chấn động. Nhưng hiện tại nhưng là không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, gai ở dùng phôi nham thăng đánh nát nham như quyền sau khi, trong chớp mắt liền vọt đến gẳng, trọng quyền mạnh mẽ vung ra ở bát môn độn giáp tăng cường dưới, trọng quyền có thể nói là phát huy ra mấy lần uy lực chỉ một quyền, liền trực tiếp tướng gẳng tên này đóng tại quốc thổ biên giới thượng nhận cho tạp bay ra ngoài bên người hai tên trung nhận thấy thế. Lập tức triển khai nhận thuật công hướng về gai độn thổ thổ long thương độn. Thổ nham thiết côn lấy sức lực của một người, nhất thời đối mặt một tên thượng nhẫn, hai tên trung nhẫn, hơn nữa còn đại chiếm thượng phong, tướng đối phương ép chỉ có chống đỡ lực lượng mở ra tám môn sau khi mại tổ gai, thực lực đó càng nhưng đã vượt qua thượng nhẫn cấp bậc, mơ hồ hướng về ảnh cấp tiếp cận hơn nữa, này còn chỉ là hắn mở ra đệ ngũ môn, đố môn sức chiến đấu tuy rằng không biết hiện nay gai có thể mở ra thứ mấy môn. Thế nhưng Hạo Thiên biết, tuyệt đối không chỉ đệ ngũ môn hắn còn. Chưa ra hết thực lực từ bầu trời đập xuống nham thạch vừa vặn đưa đến yểm hộ tác dụng, Hạo Thiên nhân cơ hội mang theo ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ cùng xạ rủ tổ bị lạc từ bị gai phá hỏng tường đất chỗ hổng nơi chạy đi lựa thổ, mau đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy đọc chuyện ở trẻ nù ạ toái nét gẳng nhìn thấy ba người kia cổ nổ hạ hạ nhẫn chạy ra tường đất vòng đây, liền lập tức đối với một tên lưu thủ đợi mệnh nham nhẫn hô trận chiến này. Bất kể là vừa nãy gai cương lực toàn phong vẫn là cái kia đậu. Về phía mặt đất nham thạch, cũng làm cho một ít nham ẩn thôn hạ nhẫn có thương vòng gẳng lòng sinh tức giận, nhưng lại nhưng không có biện pháp gì. Trước mặt gai hiện tại dường như một con khát máu mánh thú, thế tiến công mãnh liệt, tốc độ càng là vượt quá hắn tin tưởng. Từ khai chiến đến hiện tại, hắn đã bị thương không nhẹ liền ngay cả với hắn đồng thời vây công đối phương hai tên trung nhẫn cũng đã vết thương chẳng chịt Hạo Thiên bọn họ chạy ra tường đất sau liền lập tức hướng về cùng gai. Ước định địa điểm đi vội vã phía sau chỉ có một tên nham nhẫn đuổi theo, thế nhưng bọn họ nhưng không có một chút nào nên chiến tâm ý chuyện cười. Đối phương nhưng là trung nhẫn cấp bậc nhân vật ba người bọn hắn hạ nhẫn, làm sao có khả năng đánh thắng được trung nhẫn có thể không phải người nào đều muốn mất tổ gai như thế. Có vượt cấp năng lực chiến đấu Hạo Thiên cũng không ngoại lệ, có thể, chờ hắn đẳng cấp sở kỳ hơi hơi tăng lên một ít thời điểm, có thể cùng trung nhẫn một trận chiến, nhưng là hiện tại hắn vừa mới tốt nghiệp, nếu như muốn đối đầu trung nhẫn, hầu như không có chút tự tin nào trừ phi hắn cũng có thể mở ra bắt môn độn giáp chi trận có điều, vừa tốt nghiệp hắn cũng không có nhiều như vậy kinh nghiệm đi mở bắt môn độn giáp nghĩ tới đây, Hạo Thiên liền trong lòng âm thầm quyết định lần này phó bản sau khi hoàn thành. Nhất định phải trở lại tướng bắt môn độn giáp cho mở ra, chí ít trước tiên mở cái hai một nhờ vậy liền có thể ứng phó một ít khẩn cấp tình hình lực. Thổ càng đuổi càng chặt, nếu như tiếp tục như vậy, đuổi theo bọn họ chỉ là vấn đề thời gian Hạo Thiên đại ca, làm sao bây giờ xạ dù tô bị lạc sốt ruột nói rằng nàng dù sao chỉ là tháng 1 năm 10 tuổi mới ra đầu tiểu hải tử, hiện tại đối mặt phía sau nham nhận truy sát, nói không sợ đó là không thể nơi này Hạo Thiên lớn tuổi nhất. Xạ rủ tổ bị lạc theo bản năng liền đem sống tiếp hy vọng ký thác ở Hạo Thiên trên người, thậm chí ngay cả xưng hô cũng trực tiếp đã biến thành Hạo Thiên đại ca mà ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ. Chỉ là thở hồng hộc vội vàng đường, không có lời thừa thãi, hắn hiện tại đã đến lực kiệt biên giới thân rộng thể phi hắn, ở thể lực phương diện, vốn là nhược hạng các ngươi trước tiên triệt, ta ngăn cản hắn Hạo Thiên châm trước một lát, vẫn trốn xuống cũng không phải biện pháp. Đơn giản liền đem tiệt dưới đối phương nguy hiểm hoặc cho ôm đồm lại đây ở bay nhanh, Hạo Thiên một vươn mình, hai tay không ngừng biến động, hỏa độn phụng tiên hỏa thuật Hạo Thiên vươn mình động tác nhất thời bị lực thổ. Phát hiện, ngay ở phụng tiên hỏa kéo tới thời khắc, hắn lập tức hai tay tạo thành chữ thập, độn thổ thổ đạn lạc cấp C nhẫn thuật, tướng trả cờ giả ngừng tụ ở trong miệng, sau đó phun ra mấy viên có mạnh mẽ lực xuyên thấu thổ đạn phốc phốc phốc. Tuy nói hỏa độn là lôi độn bên dưới công kích mạnh nhất nhẫn thuật, thế nhưng một là trung nhận triển khai, một là hạ nhận triển khai, ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp thổ đạn lạc mang theo mãnh liệt lực xuyên thấu, như cao bằng tốc xạ kích viên đạn nhất. Thời tướng Phụng Tiên Hỏa đập cho vỡ ra được, đốm lửa tung tóe. Tiếp đó, thổ đạn lạc dư lực không giảm, nhanh chóng bắn vụt tới Hạo Thiên, tự nhiên biết mình cùng trung nhận sự chênh lệch, hắn ở thổi ra Phụng Tiên Hỏa sau khi lại nhanh chóng kết ấn, sau đó hai tay hướng về trên đất vỗ một cái. Độn thổ thổ lưu bích oành oành oành tường đất vụt lên từ mặt đất trong nháy mắt, thổ đạn lạc cũng bắn nhanh đến mặt trên Hạo Thiên đang sử dụng thổ lưu bích sau, thân hình lập tức rút lui, mà tường đất cũng ở hắn rút lui sau khi, nhất thời than sụt xuống, gây nên một trận mờ mịt bụi bặm đều là cấp C nhẫn thuật, đối phương một lực công kích không mạnh thổ đạn lạc liền công phá Hạo Thiên hai cái nhẫn thuật, hơn nữa một người trong đó nhẫn thuật vẫn là để phòng ngự xưng thổ lưu bích ố đổ gần người sau nhìn thấy chỉ có Hạo Thiên. Nhất thời sững sờ, cười lạnh nói, dũng khí không nhỏ, lại dám một mình mạo hiểm lực thổ thân phận, thổ quốc gia, nha mận thôn, biên giới thủ vệ bộ đội phân đội trưởng cấp bậc thực lực, trung nhẫn vừa nãy triển khai nhiều tầng ảnh phân. Thân sau khi, Hạo Thiên trong cơ thể trả cờ dạ vốn là không nhiều, hiện tại lại liên tục sử dụng hai cái cấp C nhẫn thuật, có thể nói, trong cơ thể hắn hiện có trả cờ dạ đã sắp muốn gặp để đối mặt một vị trung nhẫn. Hạo Thiên không có một chút nào nắm coi như có kiếp trước kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo, cũng không được, thực lực cách biệt quá to lớn. Có điều xạ gìn gắng mở đối phó trung nhẫn, Hạo Thiên nhất định phải toàn lực ứng phó, trước tiên nghị trăm phương ngàn kế kiểm chế lại đối phó, sau đó tùy thời mà chạy. Đây là trước mắt hắn có thể nghĩ đến biện pháp trong cơ thể trả cờ dạ đã không thể triển khai thông linh thuật triệu hoán phong hổ ảnh phân thân phòng trừng cũng là không thể tiếp tục sử dụng hiện nay. Trừ ra thể thuật mạnh mẽ chống đỡ ở ngoài, chỉ còn dư lại cái này độn thổ hế thổ chuyển sinh ầm ầm ầm mặt đất chấn động, một bộ màu vang đất quan tài trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất một trận cổ lão mà lại âm trầm khí tức mơ hồ từ trong quan tài truyền đến phảng phất trong quan tài ẩn giấu đi một con viễn cổ hung thú chi giác quan bản rời, chỉ thấy một cả người che kín vết nứt cổ nổ hạ nì dạ chậm rãi bước ra cổn vật bi, dài họa mạ đạ.